phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 833. Thanh Hàn, giao cho ngươi. Lâu Mộ Yên nghe được Cửu U hơi khẩn trương lời nói mỉm cười. Từ xưa có một câu nói kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta sẽ nhường này đàn dị tộc thật sâu thể nghiệm những lời này ý tứ. Cửu U xem nàng toàn thân tràn đầy tự tin khí phách sáng rọi, ánh mắt lộ ra tán thưởng sắc, khó trách có thể trở thành hung danh lan xa hồng y song sát. Như vậy phô trương tùy ý cũng không phải là người người đều có thể có được. Chúng ta đây hiện tại là tạm thời ngồi chờ chết. Hỏa Hữu xem cách đó không xa nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh thần trên không nổi lơ lửng đồng bạn thi thể. Trong lòng hận không thể đem này dị tộc toàn bộ giết sạch. Vân, bọn họ muốn dẫn chúng ta nhập cục. Chúng ta đây liền phản câu cá. Dẫn xà xuất động, ở chuyên đánh bọn họ thất tấp. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Nàng phát hiện bên người đứng cũng là xà tộc, vì thế vui đùa dường như thật có lỗi nói. Ta chỉ là một cái so sánh, cũng không có nhằm vào xà tộc ý tứ. Cửu U đối nàng nói cũng không thèm để ý. Đối nàng như vậy hiền lành giải thích thật thoải mái, cười to nói, ha ha, không có quan hệ. Chúng ta cửu đầu yêu xà tộc tuy rằng coi như là xà tộc chi nhánh, nhưng là huyết mạch so với phổ thông xà tộc cao quý rất nhiều. Hơn nữa của chúng ta nhược điểm cũng không phải là thất tắc. Cửu đầu yêu xà danh như ý nghĩa chính là có 9 đầu rắn, thân thể khổng lồ vô cùng, mỗi một cái đầu rắn còn có thể phun ra ra kịch độc. Thế nhưng là không có sở hữu xà tộc đoàn bàn. Nhu nhược tộc biết bọn họ chân chính nhược điểm ở địa phương nào? Đuôi, bọn họ nhược điểm ở vĩ bộ tối tế kia vài cái các đốt ngón tay thượng. Mặc Diễm thanh âm đột nhiên ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến, sung sướng thanh âm truyền âm đi qua. Mặc Diễm ngươi tỉnh, vân, ta đã luyện hóa xong rồi Hắc Liên Thánh Hỏa. Chờ trận chiến đấu này kết thúc tìm cái dấu kín địa phương làm cho ta thăng cấp dung hợp thiên. Nhân cảnh, Mặc Diễm trả lời. Hảo, lập tức nàng khẽ cười một tiếng. Ngươi làm sao mà biết cửu đầu yêu xà nhược điểm? Nếu nhường cửu đầu yêu xà tộc đàn biết cắn linh thú biết bọn họ nhược điểm, kia còn không cấp tử ta cũng chỉ là đã từng ở yêu tộc trong lúc vô tình biết đến. Cái khác cắn linh tộc cũng không biết được. Mặc Diễm kiêu ngạo thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta xem Cửu U cùng Hỏa Hữu cũng không tệ, hẳn là có thể kết giao đi. Lâu Mộ Yên hỏi, cửu đầu yêu xà bản tính cùng khác xà tộc giống nhau tương đối âm độc. Nhưng là một khi bị bọn họ tán thành đem sẽ phi thường bao che khuyết điểm. Vực ngoại chiến trường này hoàn cảnh nhưng là có thể làm cho bọn họ yên tâm lý đề phòng cùng ngươi. Giao hảo, Mặc Diễm dừng một chút nói. Dù sao ở vực ngoại chiến trường chung, ngươi cũng không có gì có thể tính kế bọn họ. Ngược lại bọn họ dựa vào của ngươi địa phương còn rất nhiều, yêu tộc vốn là không am hiểu luyện chế đan dược, cửu đầu xà tộc đan càng là không có cửu phẩm luyện đan sư. Cùng Lâu Mộ Yên giao hảo bất kể là ở chiến trường chung vẫn là trở lại Quảng Linh giới kỳ thực đối. Bọn họ cũng có ích. Như vậy yêu việt Cửu U đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa bọn họ thiếu Lâu Mộ Yên một mạng, hội đem nàng chân chính cho rằng bằng hữu, tương lai thực có chuyện gì phát sinh cũng sẽ che chở. Về phần Hỏa Kỳ Lân bộ tộc thân là thượng cổ thần thú bọn họ phi thường kiêu ngạo. Càng yêu thích trực lai trực khứ, làm việc phần lớn đều quang minh lỗi lạc, một khi nhận định trừ phi ngươi phản bội bọn họ. Bằng không chính là vĩnh viễn bằng hữu, đồng dạng là một cái phi thường bao che khuyết điểm tộc đàn. Mặc Diễm bổ sung thêm Monster Ta Phát. Hiện yêu tộc tộc đàn bao che khuyết điểm còn rất nhiều, Lâu Mộ Yên khẽ cười nói. Không, chỉ có huyết mạch tương đối cao quý yêu tộc đối đãi bản tộc mới tương đối bao che khuyết điểm. Phổ thông yêu tộc dù sao cũng là yêu thú tu luyện biến hóa. Cá nhân chủ nghĩa tương đối cường, cho nên kỳ thực nhân tộc cùng hải tộc càng thêm đoàn kết. Mặc Diễm nói. Cửu đầu yêu xà, Hỏa Kỳ Lân cùng các ngươi cắn linh thú bộ tộc quan hệ tốt sao? Lâu Mộ Yên hỏi, yêu vực cửu đại yêu tộc đều tự làm một phương bá chủ. Cắn linh thú bộ tộc làm việc tương đối điệu thấp giấu kín. Ở mặt ngoài xem cùng khác bát đại yêu tộc quan hệ đều thông thường, Mặc Diễm dừng một chút nói. Ta làm yêu quái vương thời điểm cùng hai tộc cũng không có thâm giao quá, vậy bọn họ cùng của. Người địch nhân quan hệ thế nào đâu? Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi. Cửu đầu yêu xà cùng cửu vĩ hồ tộc là đối địch chủng tộc. Hai đại yêu vương vực trong lúc đó thường xuyên khai chiến. Mà cửu đầu yêu xà lại cùng Hỏa Kỳ Lân bộ tộc quan hệ không sai. Cho nên ngươi giao hảo bọn họ lợi nhiều hơn hại, Mặc Diễm biết Lâu Mộ Yên ra sức cứu hai đại yêu. Tộc người đều là vì hắn tương lai hảo đi báo thù. Dòng nước ấm từng trận xẹt qua trái tim Môn Sơ Lâu Mộ Yên con ngươi dị quang lưu màu. Ngoác ngoác môi, địch nhân chính là bằng hữu, nàng cùng cửu u. Hỏa hữu tướng giao chẳng phải toàn bộ vì lợi dụng. Nàng thật sự là muốn hòa nhân giao bằng hữu đa số đều là hướng về phía thật tình đi. Bất quá hiện tại có thể đến giúp Mặc Diễm mới là quan trọng nhất. Hơn nữa nàng cũng sẽ không thể lợi dụng hai tộc làm cái gì diệt tộc hoặc là bất lợi việc. Một người nhất thù nói chuyện không chắn. Đám kia dị tộc đã tiếp cận. Tên kia che mặt đầu lĩnh đối với vài cái phương hướng vài tên đầu lĩnh đánh một cái thủ thế. Các đầu lĩnh lập tức đối với trong tay một viên hạt châu rót vào nguyên lực. Hạt châu nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt quang mang, cũng hóa thành nhất thúc cột sáng thẳng tắp rơi xuống Lâu Mộ Yên một đám người bên ngoài. Vị trí, liên tiếp xuống, năm bất đồng nhan sắc cột sáng rơi xuống hình thành một cái nhiều màu quang quyển đem Lâu Mộ Yên. Đoàn người vây khốn trong đó, đây là cái gì? Cửu đầu xà tộc nhất yêu tu kinh hô một tiếng, hắn bị này nhiều màu quang quyển bao lại sao, trong cơ thể yêu lực nhận đến thật lớn áp chế, thực lực ngay cả ngũ thành đô kích phát không đi ra. Đây là một loại tiêu hao công kích trận pháp, hơn nữa bị dung nhập ngũ hành lĩnh vực lực lượng, Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Trong mắt toàn là dâng trào chiến ý, càng có khiêu chiến sự tình nàng càng thích. Chỉ cần có thể phá này ngũ hành lĩnh vực trận pháp. Các nàng lĩnh ngộ đem càng tiến thêm một bước, nàng nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến dung hợp thượng cảnh. Mộ Yên, các ngươi muốn mượn trợ này lực lượng lĩnh ngộ sao? Dạ Thanh Hàn khắc sâu yêu Lâu Mộ Yên, cho nên đối với của nàng nhất nhăn mày cười, một ánh mắt đại đa số có thể đoán ra tâm tư của nàng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều có được ngũ hành thuộc tính. Đối lĩnh vực nắm giữ rất sâu, trọng yếu nhất là đối với trận pháp nghiên cứu phi thường si mê. Như vậy cửu phẩm dẫn dắt vực trận pháp đối người khác tới nói rất nguy hiểm. Thậm chí có thể là tổn hại mạnh, nhưng là đối hai người mà nói cũng là khó được đưa lên cửa đến nghiên cứu lĩnh ngộ cơ duyên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu mỉm cười hỏi, ân. Thanh Hàn có cái gì đề nghị sao? Dạ Thanh Hàn có thể hỏi ra như vậy nói. Thuyết minh trong lòng hắn khẳng định có tính toán gì không? Các ngươi yên tâm lĩnh ngộ đi. Ta trước khiêng này trận pháp, Dạ Thanh Hàn lạnh lùng trên mặt mang theo mặt ý cười. Này trận pháp có thể áp chế trong cơ thể nguyên lực. Làm trong cơ thể nguyên tố tinh nguyên bị trận pháp tiêu hao đến một nửa lấy hạ khi. Trận pháp sẽ tự động khởi xướng công kích, Lâu Mộ Yên phía sau vỗ vỗ Dạ Thanh Hàn bả vai. Trong mắt tràn đầy tín nhiệm, Thanh Hàn, giao cho ngươi, nếu là trong cơ thể nguyên tố tinh nguyên tiêu hao điệu 1/3 khi liền bảo chúng ta, hảo. Dạ Thanh Hàn gật gật đầu, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu liếc nhau, ăn ý đều tự xuất ra bản mạng trận bàn bắt đầu nghiên cứu khởi sở hở của trận pháp. Tâm thần cũng toàn bộ đầu nhập đến ngũ hành trong lĩnh vực bắt đầu sờ soạng lĩnh ngộ. Dạ Thanh Hàn cũng không muộn nghi, lập tức đem trong cơ thể kia kiện hải tộc tuyệt phẩm thần khí tế đi ra ngoài đem mọi người bao phủ. Thần khí lực lượng lập tức cùng trận pháp đối chạm vào. Ở màu lam màn hào quang bên trong yêu tộc phát hiện kia đang ở sói mòn nguyên tố tinh nguyên tốc độ. Chậm lại mấy lần. Hết chương.